Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304. Cái kia tồn tại. 3. Mặc Tịch tuy rằng nhìn người thực lạnh nhạt, nhưng là A Liên biết, Mặc Tịch là cái ngoài lạnh trong nóng cô nương. Nàng tâm địa thực thiện lương. Ai biết, Mặc Tịch nghe được A Liên nói lại đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại A Liên tay. Đi, ta kêu ngươi đi ngươi nghe không được sao? Đừng ép ta đối với ngươi động thủ. Mặc Tịch, ngươi, A Liên không thể tin tưởng nhìn Mặc Tịch. Vì cái gì, Mặc Tịch sẽ như vậy vô tình đâu? Ta không đi. A Liên dãy giụa một chút. Ở nàng dãy giụa thời điểm, cánh tay không cẩn thận bị thạch động cục đá cắt một chút. Trong nháy mắt, A Liên cánh tay thượng lưu ra một tảng lớn máu tươi. Những cái đó máu tươi không có lưu trên mặt đất, bởi vì máu tươi nhất lưu ra tới đã bị một bên cửa đá hấp thu. Đây là ầm vang, theo đinh tai nhức óc thanh âm, toàn bộ sơn động đều đang run rẩy. A Liên cả người ngây ngẩn cả người. Một bên Mặc Tịch lại ở ngay lúc này đột nhiên dùng sức bắt được A Liên cánh tay. Không xong, A Liên ngươi đi mau, đừng lưu lại nơi này. Ta, A Liên muốn nói cái gì? Một bên cửa đá đột nhiên hướng về hai bên mở ra. Nàng cả người đều không tự chủ được bị hút vào tới rồi trong mật thất. A Liên, Mặc Tịch dưới tình thế cấp bách, bắt được A Liên cánh tay. Hai người cùng nhau tới rồi trong mật thất. Mật thất trung ương, phóng một cái huyền sắc quan tài. Này quan tài so bình thường quan tài muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, toàn bộ quan tài đều ở tản ra vô cùng âm lãnh đáng sợ hơi thở. Nơi này, như thế nào có một ngụm quan tài? A Liên bị hoảng sợ, mà một bên Mặc Tịch cũng nhịn không được ngưng ngưng thần. Qua đời thượng một thế hệ linh nữ theo như lời đáng sợ tồn tại. Chẳng lẽ chính là này trong quan tài đồ vật? Liên ở Mặc Tịch sững sờ thời điểm, một bên A Liên bỗng nhiên biểu tình hoảng hốt về phía trước đi đến. Nàng cả người phảng phất ném hồn giống nhau, từng bước một đi tới quan tài biên. A Liên trên người máu tươi, một giọt nhỏ giọt ở quan tài thượng. Kia quan tài, cái nắp cư nhiên ở ngay lúc này đột nhiên chính mình mở ra. Kia đồ vật muốn ra tới sao? Một bên Mặc Tịch trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà đột nhiên tiến lên, đem đã mất đi thanh tỉnh A Liên đánh hôn mê đặt ở trên mặt đất. Ở đêm A Liên phóng đảo thời điểm, Mặc Tịch trên tay cũng lây dính thượng A Liên vết máu. Liền ở ngay lúc này, quan tài trung đột nhiên truyền đến một cổ kinh thiên hơi thở. Này hơi thở vô cùng cường đại, Mặc Tịch nhịn không được rũ xuống con ngươi. Nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, vô luận này quái vật rất cường đại, chính mình cùng lắm thì cùng hắn đồng quy vu tận. Chính là, đương nàng nhìn đến trong quan tài tồn tại thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Là những đánh thức, ngô, một cái da xưa trầm thấp giọng nam chậm rãi từ trong quan tài truyền ra tới. Liền phảng phất đến từ viễn cổ thời đại, ở Mặc Tịch vẻ mặt khiếp sợ trong ánh mắt. Một bóng hình chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy. Cái kia thân ảnh mơ mơ hồ hồ, nhìn không tới hắn mặt. Vì cái gì nhìn không tới hắn mặt? Ninh Hoan tâm một sốt ruột, đột nhiên từ ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại. Trước mắt xuất hiện chính là Ân Tĩnh Thư đi. Giờ này khắc này, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, Thư đi rõ ràng ấm áp thoải mái. Chính là Ninh Hoan Tâm cảm thấy hảo lãnh, đáy lòng có loại kỳ dị bi thương cả mờ ni nguyên lai. Kia trong quan tài nằm một người nam nhân, nam nhân kia thân phận nhất định không bình thường. Cho dù là ở cảnh trong mơ, Ninh Hoan Tâm đều có thể cảm giác được nam nhân kia cường đại hơi thở. Bất quá, cảnh trong mơ hết thảy đều phảng phất chân thật, làm chính mình như người lạc vào trong cảnh giống nhau. Duy nhất thấy không rõ, chính là nam nhân kia mặt. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hết chương.